Giang Đông ôm trăng sáng. Chương 4, tục ngữ, góc truyện audio.com. Đương nhiên, Ninh Yên Nhiên cuối cùng vẫn từ bỏ trả lời vấn đề này. Ngay cả câu hỏi đơn giản như thế này cũng không trả lời được, đây chính là học tra sao trong truyền thuyết, lần kiểm tra nào cũng không điểm trăng. Sao học tra, học sinh yếu kém, mẹ Ninh đang ở ngoài cửa, ngừng mắt suy nghĩ, ông nói xem, có phải lần này con gái chúng ta có chút vừa ý với người này không? Trước kia lúc gặp phải người nó không hài lòng, liền chê người ta đến không còn gì để nói, nào là dáng người quá lùn, phẩm vị quá kém, thế nhưng lần này lại đánh giá đủ cao, còn khen người ta tốt, như thế nào là tốt? Là đủ điều kiện lãnh chứng sao? Ngoà kép, mẹ Ninh vỗ vỗ tay, nói chắc nịch, người đủ điều kiện lãnh chứng Ninh Yên Nhiên. Ngoà kép, bà Ninh ngược lại rất đồng tình với suy nghĩ của vợ mình, tôi cảm thấy có khả năng, hay là chúng ta cứ sắp xếp một chút, hôm nào cho bọn trẻ đính hôn trước được không? Ngoà kép, Ninh Yên Nhiên lần này hết nhịn nổi, thở phì phì đẩy cửa xông ra ngoài. Con thấy như vậy không tốt lắm đâu. Ngoà kép, chỗ nào không tốt, mẹ Ninh chừng cô một cái. Mới gặp mặt một lần đã đính hôn. Con nói mẹ nghe ép duyên như thời phong kiến đã là chuyện vô cùng lạc hậu, con là thiếu nữ thời đại mới, làm sao có thể tiếp nhận mấy cái phong tục của hủ đáng lẽ phải bỏ đi này. Ngoà kép, thế là trên lưng Ninh Yên Nhiên, lạc hậu nhận ngay một cái tát. Cái này sao gọi là lạc hậu, phải gọi là tiên hạ thủ vi cường sao, mẹ Ninh nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, còn nữa, kết hôn còn có thể ly hôn, đính hôn thì sợ gì. Không được thì đổi, ngoà kép, sao tiên hạ thủ vi cường, ra tay trước mới tận dụng được thế mạnh. Ninh Yên Nhiên cuối cùng phát hiện bản thân mình mới là người có tư tưởng cổ hủ. Đợi một chút, chẳng lẽ đính hôn thì không cần phải tuân thủ giao ước tinh thần sao? Ngoà kép, tại sao nghe qua lại giống như đùa giỡn như vậy chứ? Người phương Đông chúng ta không để ý chuyện đó đâu, mẹ Ninh khoát tay, mạnh mẽ nâng chuyện này lên một phạm trù Đông Tây đối lập mới, đó là cách nghĩ của người phương Tây, người phương Đông chúng ta không thể tùy tiện nghe theo, chúng ta phải có lập trường của mình. Ngoà kép, Ninh Yên Nhiên vỗ tay, đúng đúng đúng, mẹ nói cái gì cũng đúng hết. Đúng rồi, rốt cuộc con thấy người này như thế nào? Có muốn hẹn gặp thêm lần nữa không? Nhân tiện để bọn họ nhìn xem một chút thần thánh phương nào lại khiến cho đứa con gái dầu muối không ăn này của bọn họ phải mở miệng khen như vậy, cũng là để thỏa mãn chút lòng hiếu kỳ của người già đó mà. Nói thật thì, Ninh Yên Nhiên không muốn gặp lại. Chú cảnh sát người không tệ, dáng dấp cũng hợp khẩu vị của cô, nhưng nghĩ đến hai người là quen biết qua xem mắt, cô lập tức có cảm giác buồn nôn, giống như mình là loại thức ăn được bày bán ở chợ mặc cho người ta tùy ý lựa chọn. Trong suy nghĩ của cô, xem mắt không phải là cách thức làm quen bình thường giữa hai người xa lạ, mà giống như kiểu hàng hóa, đến tuổi thì được bày bán trên thị trường, gặp được người tương đối phù hợp thì ghép vào, còn gặp phải người cao ngạo hơn chút còn phải bị chọn tới chọn lui ép giá, suy nghĩ một chút đều cảm thấy không thể chấp nhận được. Xin hỏi, loại trao đổi có điều kiện này có khác nào dùng vật đổi vật không? Nhưng cô lại chẳng thể nói trực tiếp như vậy với mẹ, nếu không rất có thể lại nhận thêm một cái tát nữa. Không muốn nhận thêm một cái tát, Ninh Yên Nhiên lựa chọn cách thuyết. Góc truyện audio.com, phục nhẹ nhàng, trước tiên để nói chuyện thêm đã, đỡ phải lo lắng khi gặp mặt. Ngoà kép, mẹ Ninh ngẫm nghĩ thấy cũng đúng, vậy để mẹ đưa phương thức liên lạc cho con, bọn con thêm WeChat rồi nói chuyện. Ngoà kép, Ninh Yên Nhiên, dạ một tiếng, lấy điện thoại di động ra chuẩn bị thêm bạn trên WeChat, kết quả một giây sau kinh hồn bạt vía nhìn ảnh đại diện trên màn hình. Không phải cô có thành kiến, nhưng trong tình huống thực lực kinh tế không tương xứng còn một hai phải dùng hình ảnh xe sang để làm ảnh đại diện, cô quả thật không thể đánh giá cao. Không đánh giá cao cũng phải trò chuyện, cô cầm điện thoại lên, lạch cạch gõ chữ, một hàng chữ còn chưa đánh xong, phía bên kia đã gửi tin nhắn tới. Sao trên vòng bạn bè của cô không có ảnh chụp? Ngoà kép, Ninh Yên Nhiên ngừng tay lại, đem từng chữ chào hỏi vừa rồi đã chuẩn bị tốt xóa sạch sẽ. Không thích tự chụp, ngoà kép, chụp một tấm đi tôi muốn nhìn. Ngoà kép, Ninh Yên Nhiên đạp đạp hai chân, vùng dép lê rơi trên mặt đất, ôm gối ngồi trên sofa, sau lưng giường như ngưng tụ một luồng khí đen, lúc đánh chữ còn phát ra âm thanh, lửa bắn tung tóe, nhìn ra được tâm tình vô cùng khó chịu. Không phải là vừa mới gặp mặt sao? Ngoà kép, đối phương gửi tới mấy cái icon mặt cười, ánh đèn quá mờ, cô lại trang điểm quá đậm, tôi còn chưa nhìn rõ, bây giờ cô chụp một tấm đi, chụp cận mặt ấy. Ngoà kép, cặp lông mày nhỏ nhắn của Ninh Yên Nhiên nhíu lại, thiếu chút nữa ném luôn điện thoại. Không đúng, người này đổi tính à, làm sao mà tính tình trước sau khác nhau quá vậy? Còn có, nói cô trang điểm. Cô, trang điểm, Ninh Yên Nhiên chân trần ba bước chạy tới trước gương, nhìn trong gương vỗ vỗ mặt, kiểu trang điểm thậm chí không có chỉ kẻ mắt này cũng bị coi là trang điểm đậm. Chú cảnh sát chẳng lẽ có hiểu lầm gì về khái niệm trang điểm? Hiện tại cô nhìn thấy mấy cái icon mặt cười kia vô cùng đáng ghét. Sau khi cô từ chối chụp ảnh, đối phương lại tiếp tục giảng giải về bữa ăn, còn chấm điểm cô. Tóc không buộc gọn gàng, tôi không thích phụ nữ lôi thôi, trừ 10 điểm. Ngoặc kép, phẩm vị quần áo quá kém, không có tinh thần phấn chấn của người trẻ tuổi, trừ 10 điểm. Ngoặc kép, khẩu vị lúc ăn cơm quá bắt bẻ, bị nuông chiều từ bé, sau này kết hôn cũng không thể như vậy, trừ trước 10 điểm. Ngoặc kép, được lắm, cô còn tiếp tục bị trừ điểm. Ninh Yên Nhiên phồng má, tức giận ném điện thoại đi. Ý nghĩ muốn đập đầu đối tượng xem mắt quá mãnh liệt, thậm chí còn lấn át cả ý chí muốn giữ anh ta lại. Người này trông có vẻ tốt, sao lại có thể nói ra những lời lâu sao như vậy? Thật sự lâu sao đến tận đáy. Sao lâu, thấp kém, Ninh Yên Nhiên đối với biểu hiện hôm nay của mình thực sự rất hài lòng, từ đầu tới cuối vẫn tuân thủ nghiêm ngặt hình ảnh cô gái nhỏ an phận cổ hủ, tư thế đoan trang, cười không lộ răng, độ cong lúc gật đầu cũng tính toán vô cùng tốt. Lúc tạm biệt ngay cả chính cô cũng hận không thể tự cho mình một tràng vỗ tay về kỹ thuật diễn xuất. Nhưng đối phương dường như không quá hài lòng. Mẹ Ninh cũng vừa nhận được phản hồi từ người giới thiệu, người ta nói con quá thận trọng, không đủ nhiệt tình, ngay cả tấm hình cũng không cho. Ngoặc kép, Ninh Yên Nhiên đặc biệt vô tội, người cũng gặp rồi, còn xin hình làm gì? Ngoặc kép, ngay lúc này, trong lòng Ninh Yên Nhiên âm thầm cho chú cảnh sát một cái vạch màu đen. Thế mà còn mách lẻo, trừ điểm đến âm luôn. Đúng vậy, bây giờ cô đang rất tức giận, sẽ không la lối. Cóc truyện audio.com, om sòm nhưng sẽ âm thầm trừ hết điểm, vô cùng nhỏ nhen. Lúc Giang Đông về đến nhà thì trời bắt đầu mưa, anh bước nhanh vào cửa đã nhìn thấy cả nhà chỉnh chỉnh tề tề ngồi trên ghế sofa. Vừa nghe được tiếng mở cửa, đồng loạt ngước lên nhìn. Anh dừng lại bước chân, các người đây là tam đường hội thẩm sao? Ngoặc kép, sao tam đường hội thẩm? Nôm na là ba người cùng thụ lý một vụ án, ý của anh Giang là mọi người đang chờ để cùng xử anh. Giang Nam sờ sờ mũi, mở miệng đầu tiên, anh cũng đừng có không vui, mọi người đây là quan tâm anh, người này không được còn phải tìm người kế tiếp mà. Ngoặc kép, Giang Đông chừng mắt liếc anh ta một cái, gấp cái gì, anh một mình cũng rất tốt, ngoặc kép, cũng đâu phải ép anh kết hôn, nhưng anh cũng phải yêu đương đi chứ, khoan nói được hay không, chủ yếu là đàn ông 30 tuổi mà đến mối tình đầu cũng chưa có, nói ra cũng không tốt nha. Ngoặc kép, anh ta còn chưa nói hết, bên cạnh có người lén nhéo cánh tay, ra sức nháy mắt muốn anh ta lập tức ngậm miệng. Nghe thấy mấy chữ, mối tình đầu, Giang Đông cười lạnh một tiếng, giật giật khóe miệng, lấy từ tủ lạnh ra một lon bia kéo ra móc kéo uống ực một hớp, tùy ý lau khóe miệng, bị người ta nói hai ba câu thì có sao? Ai muốn nói gì nói, anh không quan tâm. Ngoặc kép, em không có ý đó. Giang Nam vội vàng chữa lại, nhưng không có ai có ý muốn xem vào, anh ta đành phải tự mình phát huy, em cảm thấy, chuyện quá khứ kia cũng đã qua lâu như vậy, anh cũng nên tìm người nói chuyện yêu đương, tục ngữ nói rất đúng, cách tốt nhất để quên được tình cũ chính là tìm niềm vui mới. Ngoặc kép, sự thật chứng minh, anh ta kết thúc vấn đề còn tàn nhẫn hơn. Giang Đông ngẩng đầu lên, đem lon bia uống một hơi cạn sạch, một tay bóp bẹp cái lon, thả vào thùng rác, ánh mắt lãnh đạm. Trước giờ anh không tin tục ngữ. Ngoặc kép, nhất là tục ngữ được nói ra từ miệng của Giang Nam. Anh chưa từng có tình cũ cũng sẽ không xuất hiện niềm vui mới. Giang đội trưởng lưng thẳng tắp nói lời son sắt không hề để ý có một khuôn mặt đang nhanh chóng tiến tới gần. Ba Giang hắng giọng một cái, muốn tìm cho mình chút út cảm giác tồn tại. Còn thấy cô gái hôm nay thế nào? Ngoặc kép, Giang Đông cân nhắc tìm từ một chút hầu kết khẽ nhúc nhích rất tốt chỉ là tuổi có hơi nhỏ một chút. Ngoặc kép, mấy người nhìn nhau, cảm thấy ánh mắt của anh có chút vấn đề, ba Giang nhỏ giọng lầm bầm, tuổi không nhỏ, chỉ thua con một tuổi. Ngoặc kép, ông nghĩ Giang Đông không nghe thấy, trên thực tế là lỗ tai Giang đội trưởng khẽ động, từng chữ đều nghe được rõ ràng. 29, anh cố gắng nhớ lại một chút, lầm bầm, không giống. Ngoặc kép, ba Giang kéo kéo cổ áo, kéo suy nghĩ của anh trở lại, có điều con gái người ta đối với con cũng không quá vừa lòng, người ta chê con ít tóc, nhìn thấy đầu hói rõ ràng. Ngoặc kép, Giang Đông bất đắc dĩ cười một tiếng, quả nhiên cô ấy cảm thấy tóc trên đầu anh là già. Chuyện này cũng không kỳ lạ, cô gái này có rất nhiều suy nghĩ kỳ quái, anh không theo kịp cũng là bình thường. Còn nữa, người ta cảm thấy chiều cao của con không được lý tưởng. Ngoặc kép, thật ra thì ông đã chọn lựa những lời dễ nghe nhất, nguyên văn người ta nói với ông là, dáng dấp bình thường, vóc dáng cũng không cao, nếu không phải những điều kiện khác còn tạm được cô ấy đã không thèm nhìn tới. Ngoặc kép, Giang Đông nhíu mày, nghiền ngẫm cười một tiếng, cô gái này ở đất nước của người khổng lồ sao? Ngoặc kép, ba Giang bối rối nhìn con trai, đánh giá thân. Cóc truyện audio.com, hình cao giáo cùng với đôi chân dài của anh, người ta hy vọng tìm một người cao 1m7 trở lên, thế nào? Còn đến 1m7 cũng không tới sao? Ngoặc kép, Giang Đông nhịn không được trực tiếp phun ra một ngụm nước. Giang Đông sững sờ 2 giây, cao giọng cười lớn. Cô gái này, không chỉ ăn mặc buồn cười, mà ánh mắt cũng rất buồn cười. Ngoặc kép, ba Giang đeo kính lão lên, lật lật cuốn sổ nhỏ, nói với anh, người ta không vừa ý thì thôi, ba lại tìm cho con 2 chỗ, ngày mai đi gặp một chút. Ngoặc kép, không gặp, Giang Đông nhíu mày, chuyện này còn chưa rõ ràng đâu, tên cô ấy là gì con còn chưa biết. Ngoặc kép, người giới thiệu cho địa chỉ cùng với ám hiệu, hoa hồng, để tuổi trẻ bọn họ tự giao lưu. Trước đó anh cũng không điều tra, cho nên rốt cuộc chẳng biết gì về cô cả. Nhưng ba đã hẹn xong hết rồi. Ba Giang vẻ mặt khó xử. Giang Đông khoát tay, ba hẹn thì ba gặp đi. Ngoặc kép, năng lực lớn bao nhiêu, trách nhiệm nhiều bấy nhiêu, nhiệm vụ trọng đại như vậy, sao lại giao cho một ông già chứ? Ba Giang dựng râu trừng mắt, ba đã hơn 50, thích hợp xem mắt sao? Ngoặc kép, rất thích hợp, Giang Đông vô cùng thành khẩn. Chỉ cần không phải anh đi, ai đi cũng phù hợp cả. Ba Giang tức giận đến khói bốc lên đầu, không phải, người đã kết hôn còn đi xem mắt chính là lừa gạt. Ngoặc kép, mẹ Giang không biết từ đâu xông tới, nhéo lỗ tai chồng. Cái gì, ông muốn đi xem mắt, gan to rồi nhỉ, ngoặc kép, không phải, tôi không có, vợ ơi tha mạng. Ngoặc kép, Giang Đông không một chút đồng tình, làm như không thấy tư liệu cô ấy đâu. Con xem một chút, ngoặc kép, ba Giang còn chưa kịp kháng nghị, con trai đã đoạt lấy cuốn sổ, lật lật đến trang cuối cùng, tìm được đối tượng xem mắt hôm nay. Diệp Mạn Mạn, cái tên an tĩnh như vậy, so với khí chất của cô ấy thì không tương xứng lắm. Giang đội trưởng vô thức cong khóe môi, tịch thu cuốn sổ của ba Giang, nhét vào túi mình, sung công. Ngoặc kép, cùng lúc đó, 2 gia đình còn lại cũng đang tham gia vào một cuộc thảo luận tương tự. Trời xui đất khiến, không một ai phát hiện ra 4 người đi xem mắt hôm nay đã bị nhầm lẫn hoàn toàn. Cách chương.